Hợp thể song tu, chương 178-2, đáng tiếc 2, góc truyện audio.com, chương 178, đáng tiếc 2, khí tức kia, rất giống với ba giọt máu tươi trong cơ thể Ninh Phàm, nhưng độ dày pháp lực cũng khác biệt trời vực. Chẳng lẽ trong này phong ấn là một giọt đại yêu tinh huyết sao? Ninh Phàm có một loại dự cảm, nếu có thể uống vào giọt máu tươi này, yêu lực của mình nhất định một bước thẳng vào tài nghệ kim đan, thậm chí cao hơn. Nhưng, hắn không dám tùy tiện uống. Huyết thực phương pháp để thăng yêu lực có cực hạn, không thể dùng máu của sinh linh quá mạnh. Lấy yêu huyết mỏng manh của mình, luyện hóa máu tươi của nguyên anh lão yêu, đều cần thật cẩn thận, máu mà bình ngọc này phong ấn có chút kinh khủng. Cụ thể phẩm cấp Ninh Phàm không nhìn ra, nhưng tự nghĩ nếu uống vào, sợ có mấy thành tỷ lệ trực tiếp bạo thể mà chết. Vật này, ngày sau hãy uống đi. Hắn quyết định như vậy. Về phần lòng không tham gia Long Mộng Trạch quyết chiến lại sâu hơn. Tấn Toa hạ xuống trong quan ải, lập tức có tu sĩ nóng bỏng chào đón. Ninh Phàm chỉ gật đầu, xem như đáp lễ rồi. Hắn theo giới hưu, Vân Nhược Vi chạy thẳng tới chỗ ghi danh chiến công. Ở nơi đó, một cái bia ngọc lớn, cho thấy sáng bóng, bên dưới nó, không ít tu sĩ diệt yêu quay về, đều đưa công ngọc trình lên bia ngọc đem chiến công ghi chép trên bia ngọc. Mà một tên tu sĩ già nua, đang cung cung kính kính trông chừng bia ngọc vì tu sĩ cần đổi chiến công, đổi tiên ngọc đan dược công pháp, pháp bảo. Không lập tức tiến lên ghi danh chiến công, bởi vì Ninh Phàm trong đám người thấy một thân ảnh đang chờ mình. Chu Minh, ha, là Ân Tố Thu, nàng ở chỗ này chờ ta sao? Ừ, hai người hôm nay vai trò là đạo lữ, gọi thân thiết chút ngược lại cũng không sao. Chẳng qua là Ân Tố Thu, ánh mắt của nàng rời đi từ trên người Ninh Phàm, rơi vào trên người Vân Nhược Vi, lập tức trong lòng căng thẳng, nhưng ánh mắt không giấu vết rời đi. Mà Vân Nhược Vi cũng chú ý tới Ân Tố Thu, thầm nói cô gái này hơn phân nửa chính là đạo lữ của Ninh Phàm. Tư chất tuyệt cao, dung mạo không thua với mình, cho dù nữ tu thật là hiếm thấy. Nếu không phải mình có chút cơ duyên, những thứ này năm tháng trôi qua, hơn phân nửa cũng chỉ có chút tu vi này. Nàng nhận biết giới hưu cũng biết Vân Nhược Vi là một vũ điện nguyên anh thi lễ nói. Ân Tố Thu ra mắt hai vị tiền bối. Ánh mắt của Ân Tố Thu lưu lại càng lâu hơn lúc trên người của Vân Nhược Vi có một tia khẩn trương chính nàng cũng không ý thức được. Vị này là, Vân Nhược Vi âm thầm kinh ngạc nữ nhân trước mắt tuy là kim đan đỉnh phong tu vi, nhưng một thân huyền công, căn cơ thâm hậu, hiển nhiên đạo tâm kiên định. Tâm tính như vậy, sanh ở trên người một người nữ nhân thật không dễ. Ha ha, đây là đạo lữ của Chu đạo hữu. Phu phụ hai người họ nhất định có lời muốn nói. Bọn ta đi trước một bước. Giới hưu giới thiệu, thì ra là đạo lữ của Chu đạo hữu. Trong lòng của Vân Nhược Vi dâng lên một tia cảm giác không thoải mái, không nói được, không nói rõ. Tâm ma, đều là tâm ma quấy phá. Mình rõ ràng không thích Ninh Phàm, nhưng bởi vì tâm ma, mình lại nghe được chuyện đạo lữ này thì tâm ma cũng biết rung động. Đã là đạo lữ của Chu đạo hữu, không cần xưng tiền bối, gọi ta tỷ tỷ là được. Vậy Ân Tố Thu liền cả gan, gọi một câu tỷ tỷ. Huyền môn công pháp của Ân Tố Thu muội muội căn cơ rất sâu đây. Căn cơ sâu hơn, cũng bất quá là kim đan tu vi, đó có tỷ tỷ nguyên anh lợi hại. Ninh Phàm bên cạnh lộ, góc truyện audio.com, ra vẻ cổ quái, hai nữ nhân này nói chuyện chẳng biết tại sao cho hắn một loại cảm giác đối đầu gay gắt. Nhưng suy nghĩ một chút trong hai nữ nhân Ân Tố Thu bất quá cùng mình giả trang đạo lữ, còn Vân Nhược Vi đối với mình lại chỉ có câu oán hận. Khả năng vì mình đối đầu gay gắt hẳn cực kỳ nhỏ đi. Lúc hai nữ nhân cười nói, dưới bia ngọc truyện ghi danh chiến công đang như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Ký công quan là một gã thương lão tu sĩ, mỗi lần ghi một người chiến công cũng sẽ đọc lên chiến công. Vương Uy Kim Đan hậu kỳ trận chiến này cộng đạt được 7.152 điểm chiến công. Dư Minh Kim Đan đỉnh phong trận chiến này cộng đạt được 8.503 điểm chiến công. Lục Phong Kim Đan hậu kỳ trận chiến này cộng đạt được 5.589 điểm chiến công. Hồ Yển, lúc đọc đến Hồ Yển, lão giả lập tức sắc mặt nghiêm một chút, ho khan một tiếng, cung kính dị thường. Chỉ vì Hồ Yển chính là Tấn Vệ Lục thống lĩnh, nguyên anh trung kỳ tồn tại. Tấn Vệ Lục thống lĩnh, Hồ Yển tiền bối, trận chiến này đạt được 96.492 điểm chiến công. Ha, lão giả một tiếng ra, lập tức vô số tu sĩ trong quan, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không hổ là nguyên anh trung kỳ cao thủ, đánh một trận liền lấy được nhiều chiến công như vậy, tương đương với gần 10 vạn tiên ngọc. Trong tiếng xôn xao, lại có một đạo cười lạnh cũng không hài hòa vang lên. Tấn quốc nguyên anh trung kỳ, lấy được 10 vạn chiến công, liền thỏa mãn rồi sao? Làm phiền ghi danh một chút chiến công của Vân Mỗ. Dạ, dạ, một tên thanh niên ngân bào cười lạnh đi ra, con mắt mang cuồng ý, chính là Vân Cuồng. Nhìn xem, cuồng ý của y bị nghiền nát lại trong trận chiến này, Trọng Tố mà quay về. Bị Vân Cuồng giễu cợt, Hồ Yển ánh mắt trầm xuống. Vũ Điện phân điện tu sĩ cùng Tấn Vệ tu sĩ không cùng, mọi người đều biết, nhưng tựa như Vân Cuồng công khai giễu cợt như vậy, vẫn tương đối ít. Chẳng qua là Vũ Điện so với Tấn Quốc chính là vật khổng lồ. Vân Cuồng cũng không phải là người mà Hồ Yển có thể đắc tội. Mà nghe được số chiến công của Vân Cuồng, Hồ Yển trong lòng run lên. Lời của lão giả thật giống như một thanh lợi kiếm, đâm vào trong lòng Hồ Yển. Vũ Điện phân điện, Vân Cuồng thần sử, trận chiến này tổng cộng đạt được chiến công 235.891. Trong đó 10 vạn là chém lấy được một tên nguyên anh chi yêu đạt được. Ha, một tiếng nói ra toàn sân yên tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng hít hơi. 23 vạn chiến công, sợ rằng chính là Tấn Vệ đại thống lĩnh cũng không cách nào lấy được nhiều như vậy. Vả lại 10 vạn trong đó, lại là chém chết nguyên anh yêu vật lấy được. Nguyên anh yêu vật không một con nào không phải thần thông quảng đại, càng thêm trong cơ thể kết anh, khó mà tiêu diệt. Tựa như Hồ Yển, một người bại hai vị nguyên anh chi yêu, nhưng căn bản khó mà chém chết một người trong đó. Không ngờ tới Vân Cuồng này lại giết một tên nguyên anh chi yêu. Xem ra cho dù mất đi Thừa Ảnh kiếm, không còn ám sát đánh lén nữa, thực lực của người này cũng không thể khinh thường. Trong đám người, một tên đại hán mặt đen mặt trầm như nước. Người này là Tấn Vệ đại thống lĩnh, Loan Chi. Thấy Hồ Yển bị nhục, vốn hắn muốn ra mặt, dù sao Hồ Yển đại diện là Tấn Vệ. Nhưng sau khi nghe chiến công của Vân Cuồng, hắn yên lặng. Hắn trận chiến này lấy được chiến công cũng bất quá 19 vạn, không sánh bằng Vân Cuồng. Sự yên lặng của hắn khiến cho người có lòng âm thầm thở dài. Gocchuyenaudio.com, còn Vân Cuồng thì ánh mắt liếc qua Loan Chi càng đắc ý. Ha ha, Loan Chi thống lĩnh không nói lời nào, xem ra chiến công là không như Vân Mỗ rồi. Ký công quan, người hãy xóa đi số lẻ chiến công của Vân Mỗ, chỉ nhớ 23 vạn là được. Y cười lạnh một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên chuyển một cái, đâm rách đám người, rơi vào trên người một người. Chu Minh, chiến công của ngươi có thể qua Vân Mỗ bao nhiêu? Nếu không thể, lập tức từ bên người Tố Thu tiên tử cút ngay. Cách chương.